Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, Thái Thượng Tề Tề tụ thương mang. Ác Thánh ra mặt trách Hoàng Thanh, Thiên Tử Kiếm, ngươi đến cần làm chuyện gì? Long Hồn mở miệng, thanh âm chấn động thương mang chi giới, mà Trúc Ngưng Tâm lúc này như là hóa đá, không nhúc nhích. Trên thân tản mát ra không hiểu khí tức, nhưng tinh khí thần đều bị khóa lại. Long Hồn, nhiều năm không thấy, chưa từng nghĩ ngươi thế mà đã cùng kiếm linh tách ra. Bây giờ ngươi nhập thân vào Bạch Vũ Phục Long kiếm kiếm chủ trên thân, là đã nhận định nàng. Thiên Tử Kiếm lên tiếng hỏi dò. Long Hồn mở miệng, ta lựa chọn như thế nào? Cùng ngươi có cái gì liên quan? Chính là ta tâm tình tốt, ven đường tùy ý tìm ngoan đồng cũng thành. Ta tới nơi đây, là thỉnh vị này kiếm chủ vừa vào Hoàng Lăng. Thiên Tử Kiếm sẽ không tiếp tục cùng Long Hồn vòng chuyển, Bạch Vũ Phục Long kiếm bên trong. Kiếm linh cùng Long Hồn đều cùng nó không hợp. Nói thêm gì đi nữa cũng không có cái gì ý tứ. Không bằng trực tiếp một chút phá đề mục. Cuối cùng có nhân quả muốn giải quyết xong. Long Hồn mở miệng, thanh âm truyền khắp thương mang. Mà xuống một khắc, nó thân ảnh biến mất không thấy. Thiên Tử Kiếm thì là trầm mặc rất lâu. Đối với phía trước hòa đá Trúc Ngưng Tâm nói, muốn triệt để chặt đứt cùng bệ hạ đã từng quan hệ sao? Cái này so ta còn muốn quyết tuyệt a. Kiếm linh như thế, Long Hồn cũng như thế. Các ngươi. Thiên Tử Kiếm không biết nghĩ tới điều gì, chỉ là run nhẹ kiếm thân. Thế là sau một khắc, thương mang đại thế bên trong hiển hóa ra điện thờ đến. Đại hoang thổ địa xuất hiện ở đây. Hoàng Lăng bên trong cũng là một thế giới nhỏ. Trúc Ngưng Tâm mở ra con ngươi. Lúc này bốn phương tám hướng sương mù dần dần rút đi. Nhưng chính là lúc này, đột nhiên có hét lớn một tiếng truyền đến. Chết, Bảo Vân cuốn ngược, một thanh huyền hoàng đại thương hoành áp mà tới, mang theo ngập trời lửa tím. Trúc Ngưng Tâm chấn động mạnh một cái, lập tức thối lui, mà cái kia đại thương không ngừng. Bóng người phía trước, ẩn náu biển mây bên trong, đại thương xé rách càn khôn. Cái kia trong đó khí tức, Trúc Ngưng Tâm chỉ là một cảm giác lập tức liền hiểu cái thông thấu. Diệp đạo huynh, ba chữ mở với đựng, cái kia Bạo Vân bên trong người lập tức giận dữ mắng mò. Ai là ngươi đạo huynh? À mắng lời nói vừa là mở miệng, cái kia đại thương lại đột nhiên dừng lại. Hải Vân bên trong bóng người sửng sốt. Qua tốt nửa ngày, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Cái kia nộ khí dần dần rút đi, lại nhìn phía trước, nghi nói, ngươi là... Ta là Trúc Ngưng Tâm, Diệp đạo huynh chẳng lẽ không nhớ rõ sư muội sao? Trúc Ngưng Tâm nhìn về phía trước mở miệng giải thích. Hải Vân không tiêu tan, tựa như mê vụ một dạng che cái gì. Đinh, tiếng chuông truyền đến, toàn bộ thiên địa bên trong lục khí bỗng nhiên như gió cuốn lên. Âm dương song hợp, hóa thân thành tiên vân, bóng người trên thân Bạo Vân rút đi. Hiển hóa ra Diệp Duyên bộ dáng tới, hắn hai mắt đỏ bừng, trên trán băng khởi gân xanh. Lúc này nghe được cái kia thanh chuông vang, trong nội tâm phẫn nộ lại đột nhiên trừ khử hơn nửa. Hai người đều là nhìn về cách đó không xa nhìn lại, nhưng nhìn Hải Vân như nước thủy triều chậm rãi tách ra. Trong đó có ba người đi tới, các ngươi, Lý Tịch Trần, Nhậm Thiên Thư. Cát Do, ba người sắc mặt đều không giống nhau, nhưng trông thấy Diệp Duyên Trúc Ngưng Tâm hai người, Lý Tịch Trần đỉnh đầu Đông Hoàng Trung treo cao, phát ra bình định thiên hạ lực lượng, gặp qua hai vị đạo hữu, Lý Tịch Trần đồng thời nhìn về phía Diệp Duyên cùng Trúc Ngưng Tâm. Sau đó người cảm thấy một trận mê mang, mà người trước thì là một cỗ nộ ý lại từ trong lòng dâng lên. Cỗ này nộ ý cũng không phải là nhằm vào Lý Tịch Trần, cũng không phải nhằm vào bất kỳ người nào, mà là đối với hư vô mà phát tán. Nguyên lai Thiên Tử Kiếm nói, trong Hoàng Lăng còn có cố nhân ở đây, nói chính là các ngươi. Diệp Duyên cầm thương, khí tức thô trọng, thái thượng, chư thái thượng tụ tại đây. Các ngươi muốn làm gì? Bọn hắn muốn làm gì? Ta đã không muốn lại vào tu hành, vì cái gì còn muốn đem loại chuyện này áp đặt tại trên đầu ta? Thôi được, cũng được, trận chiến này thay đổi lúc trước lão đầu kia ân cứu mạng. Trận chiến này, đợi ta đem Hồng Cừ cứu ra, liền phế bỏ một thân pháp lực, còn thái thượng một hóa tại thiên. Đại thương nhẹ nhàng run rẩy, phát ra than khóc, Lý Tịch gần nhíu mày, nói, Hồng Cừ công chúa cũng tại, bị Thiên Tử Kiếm bắt đi. Diệp Duyên bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, nhưng đây chính là bộc phát điềm báo. Thiên Tử Kiếm một khối sắt vụn, muốn nữ nhân khô cái gì? Cát Do có chút kỳ dị, lập tức mở miệng, mà trông thấy Diệp Duyên sắc mặt, hắn lại thức thời không có nhiều lời. Tại mọi người bên trong, Cát Do tính tới tất cả mọi người, nhưng những người này bên trong, ngoại trừ Lý Tịch Trần cùng Nhậm Thiên Thư bên ngoài, những người còn lại cũng không nhận ra hắn. Chư Thái Thượng, Trúc Ngưng Tâm cảm thấy nghi hoặc, nhìn một chút mấy người, nàng đã sớm biết rõ Thái Thượng một hóa. Tại Cửu Huyền Luận Đạo lúc, Lý Tịch gần thân phận lộ ra ánh sáng. Về sau Nhậm Thiên Thư xuất thủ, đại chiến vô sinh, dẫn xuất Thái Thượng sát giả. Nàng mặc dù là không quan trọng tán lưu, nhưng cũng sớm biết những chuyện này. Ta không phải Thái Thượng một hóa, càng không phải là Thái Thượng sát giả, vì cái gì ta cũng muốn đến. Trong mắt nàng một mảnh mê mang, mà lúc này, phương xa có yếu ớt thanh âm vang vọng. Bởi vì ngươi là Bạch Vũ Phục Long Kiếm chi chủ, nếu theo truyền kiếm chi thuyết, ngươi hẳn là bệ hạ cách một thế hệ đệ tử. Thời cổ, kiếm tu nhất mạch, như là thu đồ, liền sẽ đi truyền kiếm chi lễ. Bệ hạ từng nắm hai kiếm, Bạch Vũ Phục Long Kiếm phía trước, Thiên Tử Kiếm ở phía sau, cho nên ngươi đắc Bạch Vũ Phục Long chi kiếm, chính là chẳng khác nào bị bệ hạ truyền kiếm. Đèn đuốc nương theo lấy sương mù xuất hiện, hai đạo nhân ảnh mang theo vô thượng khí thế hiển hóa. Bên trái một người là thiếu niên bộ dáng, phía bên phải một người thì là Khi Thiên Tử. Là ngươi, Nhậm Thiên Thư, Trúc Ngưng Tâm thứ nhất thời gian nhìn thấy Khi Thiên Tử dung mạo, lập tức nhận ra hắn chính là Cửu Huyền Luận Đạo thời điểm ngồi cao Tử Tiêu Đài chư tiên nhân một. Trong, Lý Tịch Trần nhìn về phía Khi Thiên Tử, thần vu, là ta. Khi Thiên Tử cười cười, mà Cát Do trông thấy hắn, lập tức sững sờ, sau đó chính là cả giận nói, nguyên lai là ngươi, tốt a, ngươi khi đó ở nơi đó thăm dò ta, sợ là ngứa ra ngứa, muốn để bần đạo tới thu thập ngươi, ngươi đánh không lại ta. Khi Thiên Tử thở dài, ngươi bất quá một cái nho nhỏ thần tiên, làm sao có thể cùng ta tương chiến? Ta bây giờ tuy là liệt thánh chi thân, nhưng pháp lực còn tại, trước khi vẫn lạc liền đã là địa tiên chi cảnh. Như là nói đến, các ngươi nơi này tất cả mọi người chung vào một chỗ, đều không đủ ta đánh. Hắn nói như vậy, mà bên cạnh thiếu niên kia lập tức phát ra cười lạnh một tiếng. Nhiều lời vô ích, mau mau tiến hành thí luyện, chờ tụ bọn hắn khí số, ta liền nên kế thừa liệt thánh chi pháp. Kế thừa liệt thánh, ngươi là ai? Lý Tịch Trần nhìn hắn. Thiếu niên kia nhìn về phía Lý Tịch Trần, thấy Đông Hoàng Trung, mắt bên trong xuất hiện một tia kiêng kỵ, nhưng rất nhanh lại trở nên cao ngạo. Đông Hoàng Lý Tịch Trần, cửu ngưỡng đại danh a, nghe nói ngươi Cửu Huyền Luận Đạo thời điểm rất là lợi hại, một người áp đương thế tất cả mọi người không ngẩng đầu được lên. Thiếu niên chắp tay, Lý Tịch Trần thì là sắc mặt bình tĩnh, mượn khai thiên lực lượng mà thôi, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, luận đạo đã qua, bây giờ Hoàng Lăng bên trong, tất nhiên đáp ứng lời mời mà đến, chặt đứt cái này Hoàng Lăng Trần Duyên. Vậy kính xin các hạ đem thí luyện chi pháp tinh tế ngôn thuyết lại thông báo tính danh, để cho ta thông báo tính danh. Còn muốn chặt đứt Hoàng Lăng Trần Duyên, ngươi ngược lại là thật lớn mật. Thiếu niên nhe răng trợn mắt, lúc này hai con ngươi vừa mở, lập tức một cỗ vô thượng ngập trời lực lượng từ hắn thân thể bên trên bay lên. Đừng tưởng rằng có đại thần thông, được thiên A Nhất kiếm liền có thể ở trước mặt ta làm càn. Ta xưng ngươi là Đông Hoàng bất quá một câu trêu chọc lời nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Điểm ấy không quan trọng bản sự, cũng dám xưng một tiếng hoàng từ ngữ. Quỳ xuống, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,